Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, trên ảnh chụp nữ nhân cùng tối qua Vân Ca Linh nhìn thấy Lâm Di giống nhau như đúc. Thế nào cái giống nhau pháp, chính là đối phương mặc kệ là trên đầu sơ búi tóc, vẫn là trên người mặc vỡ vải bông áo, vẫn là trên lỗ tai khuyên tai. Ảnh chụp chung hiện lên gì đó cùng ngày hôm qua nửa đêm khi Lâm Di trên người mặc không có bất luận cái gì một điểm khác biệt. Vân Ca Linh lấy ra đặt tại án trên đài di ảnh. Chính diện mặt trái cùng mặt bên đều tinh tế nhìn một lần. Chính là cái phổ thông khung ảnh, liền cái tên cùng ngày đều không có. Vương Tạc bên kia thì là cầm qua trên bàn mặt khác hai chương di ảnh nhìn đứng lên. Bày ở bên trong kia trương là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương ước chừng 8-9 tuổi, trên đầu sơ hai căn bím tóc, mày rậm mắt to, phối hợp trên mặt nàng tươi cười. Vừa thấy chính là cái phi thường lấy lòng cô nương. Ở tiểu cô nương trên cổ còn trói lại một cái có chút biến thành màu đen khăn quàng đỏ. Khăn quàng đỏ hẳn là dẫn theo hồi lâu vật, mặt trên không chỉ có biến thành màu đen. Ở bên cạnh còn có chút lên nếp nhăn, nhưng là tiểu cô nương vẫn là nghiêm cẩn đem khăn quàng đỏ cho quy hợp quy tắc làm đất mang ở trước. Ngực, tay phải còn đè ép lên bên vĩ giác, ở tiểu cô nương phía bên phải thứ hai chương di ảnh là một người nam nhân. Tuổi tác xem ra cùng Lâm Di xấp xỉ, cũng cho bọn họ là một đôi vợ chồng. Nam nhân trên mặt cũng mang theo cười, cười đến hòa ái dễ gần, tóc sơ thật sự chỉnh tề. Còn lau tỏa sáng dầu dưỡng, trên người mặc một thân có chút nếp nhăn cũ kỹ màu trắng sơ mi. Tam tấm ảnh chụp bối cảnh đều không giống như, đại khái là này ba người trước khi chết, người khác theo khác ảnh chụp chung tìm ra. Vân Ca Linh đem Lâm Di ảnh chụp bỏ xuống, ngay tại trong đại sảnh tản bộ đứng lên. Trong đại sảnh chính là bình thường nhân ra bài trí, vén lên kia tràn đầy cho bụi vải trắng. Phía dưới đều là hơn 10 năm trước kia kiểu cũ gia cụ. Dạo qua một vòng đại sảnh, không có bất luận cái gì phát hiện, Vân Ca Linh theo Vương Tạc đánh một tiếng tiếp đón, liền đi tới góc xó trong gian phòng. Này đống trúc lâu tổng cộng có hai gian phòng gian phòng so ô bà ra phòng ngủ muốn lớn hơn gấp đôi. Thập phần không rộng rãi, gần nhất kia gian phòng gian hẳn là phòng ngủ chính. Bên trong không cần dùng vải trắng che đậy, ở trên giường còn bày biện chăn bông cùng đệm, liền ngay cả tủ áo bên trong còn có mang theo giặt quần áo phấn mùi vị các thức nam nhân cùng nữ. Nhân quần áo, Vân Ca Linh nhìn chung quanh một vòng, luôn cảm thấy này phòng ngủ xem ra không giống như là không có người trụ. Vân Ca Linh chuyển tới thứ hai gian phòng ngủ, này một gian phòng ngủ cũng có giường cùng tủ áo chờ gia cụ. Bất quá trên giường mặt cung tủ áo bên trong nên có gì đó tất cả đều bị thanh cái không. Liền ngay cả một bên giá sách, mặt trên trừ bỏ một hai trang không cần giấy bỏ ngoài. Đã không có sách giáo khoa cũng không có khác cái gì bộ sách. Liền ngay cả giá sách phía dưới bàn học cũng là không. Này gian phòng hẳn là bị nhân cố ý thanh không đi. Đối lập cách vách phòng ở, này mới như là không có người ở lại địa phương. Vương Tạc cũng đi tới Vân Ca Linh sở tại trong phòng. Hai người nói chuyện thời điểm, ngoài phòng kia rộng mở đại môn bị phong chi nha một tiếng cho thổi chúng lớn hơn nữa. Theo gió thanh dần tức, một bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi vào phòng trong. Huyền quan chỗ thủy tí nhiều một đại bãi. Tiếp tục, ở huyền quan tới đại sảnh phương hướng, xuất hiện một cái lại một cái thủy ấn đi ra dấu chân. Theo dấu chân xuất hiện, bên cạnh còn tích tích đáp đáp rơi xuống vài giọt giọt nước mưa. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều nghe được này mỏng manh giọt nước mưa thanh. Bọn họ đình chỉ nói chuyện với nhau, yên lặng quay đầu đi, ngưng thần nhìn chăm chú vào gian phòng không có liên quan cửa phòng. Theo giọt nước mưa thanh dần trọng, Vân Ca Linh đụng đụng Vương Tạc tay, dẫn đầu hướng phía trước bán ra một cước, Vương Tạc theo sát sau đó. Hai người lấy cẩn thận tư thế từng bước một dè dặt cẩn trọng. Không phát ra cái gì tiếng vang tới gần cửa. Ở liền muốn tới đạt cửa chỗ khi, giọt nước mưa thanh đột nhiên im bặt đình chỉ. ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc Tâm sinh hồ nghi. Ở Vân Ca Linh tính toán thăm dò đi ra tìm tòi cuối cùng thời điểm. Một cái bóng đen mạnh thò người ra đi ra, chống lại phòng trong hai người. Các ngươi là ai? Thế nào thiện xông vào trong nhà ta đến? Xuất hiện bóng đen là một cái dáng người thập phần cao lớn nam nhân. Kia thân cao so Vương Tạc còn muốn cao thượng một cái đầu. Cho dù hiện tại hơi hơi cong thắt lưng, đầu trước nghiêng, cũng có thể tính ra ra. Hắn đại khái có 1m9 nhiều, hơn nữa hắn cao lại không gầy, cả người bả vai thô to, cánh tay chừng Vân Ca Linh hai căn cánh tay như vậy tục tăng. Mặt trên tràn đầy cơ bắp, hắn mặc cạn màu xám tê sớt gắt gao bọc lấy hắn thân hình, đem ngực cùng bụng cơ bắp đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Càng là lúc này hắn còn quanh thân mang theo cảnh giác. Mặc kệ là cánh tay vẫn là trước ngực. Cơ bắp phồng lên, coi như một chọc giận hắn, hắn liền có thể rút ra một cái đại thiết truy tử tới thu thập chọc giận hắn người. Nam nhân một tay đỡ Môn Lương, xem ra cả người so Môn còn muốn rộng lớn, đi vào phòng trong đến khả năng còn phải nghiêng người thấp người. Nam nhân vừa xuất hiện, liền đem trong đại sảnh rơi tới được ánh sáng toàn bộ ngăn trở. Lưu cho Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, chỉ có đen kịt ảnh ngược. Vân Ca Linh hai tay giơ đứng lên, thần thái thong dong, một bộ chính mình chẳng phải người xấu, cũng sẽ không thể làm bất luận cái gì phản kích biểu cảm. Nàng nói, chúng ta là tới tìm người, nhưng là Môn không đóng, trước hết vào trong nhà đến, sau đó liên tục không gặp phòng trong có người, liền đến chỗ chuyển một chút, chúng ta còn tưởng rằng này phòng ở đã không có người ở. Dù sao đại sảnh còn có gian phòng, nam nhân dư quang nhìn lướt qua không trống rỗng gian phòng. Xem như là tạm thời tiếp nhận rồi Vân Ca Linh thuyết pháp. Hắn lui về sau một bước, nói, đừng đùa bỡn cái gì xiếc, cùng ta đến trong đại sảnh đến, nam nhân nói xong. Liền dẫn đầu bước ra đi tới trong đại sảnh đi, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, liền bước chân theo đi qua, ở ra phòng ngủ thời điểm. Vân Ca Linh còn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới sàn. Trên sàn còn có từng cái so với chính mình chân còn rộng thủy ấn. Ở thủy ấn chung quanh còn có không hoàn toàn bốc hơi rơi bọt nước. Vừa rồi giọt nước mưa thanh cần phải chính là này 1m9 giống như gấu đen giống như nam nhân vọng lại. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc yên tĩnh theo ở nam nhân phía sau. Ở đi đại sảnh trên đường. Vân Ca Linh còn dùng dư quang quét mấy ngay trước mắt nam nhân. Trên lưng y phục vẫn là ướt đẫm, như là mới từ trong mưa chạy về đến. Theo sườn mặt xem, nam nhân cũng liền 50 tuổi cao thấp, hơn nữa ngũ quan làm cho người ta cảm thấy rất quen thuộc. Giống như ở đâu vừa mới gặp qua, nhưng là cho người cảm giác lại thập phần xa lạ. Nam nhân rõ ràng một thân cơ bắp. Xem ra coi như thường xuyên làm thô hoạt làm trọng hoạt hoặc là huấn luyện ra. Nhưng là làn da lại còn rất bạch, Vân Ca Linh còn chú ý tới, ở hắn vung động dưới cánh tay, kia trong lòng bàn tay còn có một tầng rất nặng cái kén. Phòng ngủ đến đại sảnh khoảng cách cũng không xa, đi ra vài bước liền đến, nam nhân dùng khóe mắt ý bảo một chút, nhường Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ở trên sofa tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nam nhân thái độ tuy rằng cứng rắn, nhưng không có ác liệt, Vân Ca Linh ở trên người hắn cảm thụ không ra ác ý. Cho nên cùng Vương Tạc cái gì cũng chưa nói, yên tĩnh tuần hoàn theo ý tứ của hắn vén lên vải trắng. Tạm thời ở trên sofa tìm vị trí ngồi xuống, nam nhân thấy bọn họ ngồi xuống sau, liền xoay người đi tới cái kia lư hương án trước đài. Theo án đài phía dưới ngăn kéo chung rút ra mấy căn hương. Sau đó dùng bật lửa châm, liền cắm ở lư hương đỉnh thượng, hai tay tạo thành chữ thập, nghiêm túc đã bái tam hạ. Vân Ca Linh nhìn hắn động tác, đầu óc trong nháy mắt bay nhanh chuyển bắt đầu chuyển động. Phía trước cảm thấy nam nhân hội quen thuộc, đó là bởi vì trước mặt này nam nhân dài được cùng án trên đài kia trương nam nhân di ảnh thập phần. Tương tự, ngũ quan còn có mặt mày, quả thực tựa như một cái khuôn mẫu khắc đi ra, chính là hai người khí chất, còn có góc cạnh cùng dáng người, xem ra khác nhau pha đại. Ảnh chụp chung nam nhân xem ra tính tình tốt lắm, cả người mềm mềm mại cảm giác, tựa hồ tốt lắm nói chuyện, hơn nữa trên mặt hơi hiển gầy yếu, xem ra không hề buộc gà lực, mà lúc này tế bái di ảnh nam nhân, cao lớn cường tráng không nói, theo xuất hiện đến bây giờ, trên mặt liên tục mặt không biểu cảm, bất cầu ngôn tiếu, cả người xem ra liền thập phần nghiêm túc nghiêm cần. Rõ rõ ràng ai thiếu hắn tiền dường như, khí thế dọa người, cảm giác có ai không nghe hắn nói. Hắn có thể đem nhân tượng bóp tiểu miêu giống nhau sách đứng lên một chút mập đánh. Vân Ca Linh vuốt phẳng hạ cằm, trong lòng hoài nghi hai người hay không là thân huynh đệ chi loại quan hệ. Dù sao nếu như là cùng một người, cảm giác lại không quá giống, hơn nữa thật muốn là cùng một người. Chính mình còn sống lại ở Lư Hương án trên đài bày chính mình một chương di ảnh. Này nghĩ như thế nào đều thẩm được hoàng, không giống như là nhân cán sự, nam nhân đã bái tam hạ, liền đem chính mình mang về đến một túi nhỏ hoa quả đặt ở Lư Hương án trước đài. Sau mới chậm rãi đi tới Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trước mặt ngồi xuống. Cùng bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Vân Ca Linh trước đã mở miệng, ngươi là này phòng chủ nhân, ngươi xem ra, cùng bên kia trương di ảnh trong nhân dài thật sự giống. Thân huynh đệ, Vân Ca Linh nâng tay chỉ đặt tại Lư Hương án đài sườn bên một trương di ảnh. Di ảnh chung mặt giãn ra mỉm cười nam nhân đối diện bọn họ. Tối om ánh mắt phảng phất ở nhìn chăm chú vào bọn họ ba người lúc này nhất cử nhất động. Nam nhân cũng không trả lời Vân Ca Linh vấn đề, mà là hai tay tạo thành chữ thập đặt ở trên đầu gối. Tầm mắt ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trên người qua lại đảo quanh. Các ngươi là này hai ngày đến chúng ta trong thôn những thứ kia đài truyền hình nhân. Các ngươi đến ta ra tìm đến ai? Ta ra, xem ra này nam nhân thật đúng là này chúc lâu chủ nhân. Vân Ca Linh cười cười, một người tên là Lâm Di Nhân. Người nhận thức sao, Lâm Di, Lâm Bích, nam nhân niệm một tiếng, sau đó biến sắc, xem ra là nhận thức a. Vân Ca Linh ở trong lòng cân nhắc một chút, chỉ vào Lư Hương án đài bên kia một chương di ảnh nói. Chính là nữ nhân này, người nhận thức sao, nàng nói nàng ở nơi này, cho nên chúng ta mới cố ý đi lại tìm của nàng, nam nhân theo ngón tay nàng nhìn một mắt Lâm Di ảnh. Chụp, mà sau gắt gao trên dưới đánh giá Vân Ca Linh một phen. Mới nói, nàng được buổi tối mới trở về. Các ngươi muốn tìm nàng, được buổi tối đi lại, nàng đi đâu? Nam nhân tùy ý nói, ở từ đường bên kia giúp nhân làm việc ni, được làm đến buổi tối. Các ngươi vui lời nói cũng có thể đến từ đường bên kia đi tìm nàng, xin hỏi ngươi cùng Lâm Di là. Cái gì quan hệ? Vân Ca Linh hỏi. Nam nhân lạnh a một tiếng, ta là hắn nam nhân, thế nào, Vân Ca Linh giả bộ không hiểu, kia trong ảnh chụp nhân là ngươi, thế nào cảm giác dài được không quá giống a? Hơn nữa này là nhà các ngươi yêu thích sao, thế nào ở nhà bầy chính mình, di ảnh, nam nhân khóe mắt một trọn, trợn mắt nhìn, kia là nhà của chính mình sự, nếu như các ngươi không có chuyện gì, liền cho ta chạy nhanh rời khỏi. Nhà chúng ta không chào đón các ngươi. Vân Ca Linh còn tưởng nói mấy câu, nhưng là xem nam nhân bộ dáng là sẽ không lại trả lời. Nam nhân tựa hồ không thích nhân đàm luận Lư Hương án đài sự tình. Nhắc tới liền nổ, cuối cùng Vân Ca Linh cùng Vương Tạc là bị nam nhân xách ném ra đại môn. Ngoài cửa đã bắt đầu hạ xuống mưa to, này mưa liên tục dưới hai ngày, coi như sẽ không dừng lại giống nhau. Quả thực hoàn mỹ phù hợp vũ thôn tên này. Vân Ca Linh đem áo mưa xuyên đến trên người, tránh cho mưa to ướt nhẹp chính mình y phục. Nàng nhìn thoáng qua khép chặt đại môn, liền lôi kéo Vương Tạc dưới trúc lâu, trốn vào nước mưa vung không vào thang lầu mặt sau. Xem kia nam nhân phản ứng, hắn cần phải chính là kia trong ảnh chụp nhân. Chính là Vân Ca Linh nhẹ giọng thì thào đứng lên. Hai tay ôm cánh tay. Ngón tay một chút lại một chút đánh khuỷu tay. Chính là vì sao bọn họ muốn đem chính mình ảnh chụp biến thành di ảnh đặt tại án trên đài. Rõ ràng là người sống. lại làm người chết chuyện, Vương Tạc hai tay thu nạp ở tay áo chung. Rủ xuống mí mắt, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Vân Ca Linh bỗng nhiên cười. Này thôn chớ không phải là kia Đường lão sư nói cái gì thủy quỷ thôn đi. Tuổi tác tương xứng ô bà, tuy rằng đã chết, sẽ đến thôn chi giáo lão sư. Liên tục đổ mưa thời tiết, duy nhất một gian từ đường, còn có toàn bộ thôn đặc sắc trúc lâu, Vân Ca Linh thần sắc dần lạnh. Nới ra ôm cánh tay động tác, lưng tay đi rồi hai bước, ta phía trước liền cảm thấy hắn viết văn chương trong có chút thiếu cánh tay thiếu chân cảm giác. Cảm giác nơi nào đều không quá đúng. Hiện tại xem ra, hắn điểm tô cho đẹp rất nhiều đồ vật, cũng biên rất nhiều đồ vật. Cái gì sơn tây khe núi cao? Cái gì mấy ngày mấy đêm mới có thể đến thôn? Cái gì đường xá xa xôi? Theo ngay từ đầu chính là gạt người, Vân Ca Linh dừng một chút. Hơi hơi giật giật khóe miệng. Bất quá bên trong nhắc tới nhân nhưng là thông minh không cần dùng biệt hiệu. Thôn nội bà cốt ô bà. Trong thôn duy nhất một nhà cửa hàng nhỏ chủ nhân ra. Tiêu thị phu thê, nhiều lắm trùng hợp tụ ở cùng nhau. Vậy không là cái gì trùng hợp, ta hiện tại suy nghĩ. Tại kia cái đường lão sư linh dị siêu trong lời nói. Cuối cùng có bao nhiêu nội dung là thật, lại có bao nhiêu nội dung là giả. Kia một đoạn thực, kia một đoạn giả. Văn chương trong ô bà thật sự là trong thôn đáng chết rơi ô bà sao? Trong thôn kia nửa đêm cầu mưa nghi thức là thật vậy chăng? Trong thôn thật sự có nước quái tồn tại sao? Chúng ta một đường đi tới, hồ nước đều không thấy được, nước quái lại sẽ ẩn thân ở đâu đâu. Hơn nữa thủy quỷ mượn mệnh thời gian 3 năm một lần. Đường lão sư văn chương trung có hay không đối lúc này làm hư hóa? Vân Ca Linh hỏi rất nhiều vấn đề, nàng cũng không trông cậy vào Vương Tạc có thể vì nàng giải đáp. Vương Tạc lại bó bó tay áo, tiếp tục Vân Ca Linh lời nói, ta từng đã nói qua, thủy quỷ bình thường là sẽ không chủ động hại nhân, thủy quỷ mượn mệnh cũng chỉ là mượn cho cùng nó ký kết khế ước nhân. Phản bội khế ước nhân, nó cũng chỉ hội chờ, đối phương nhiều nhất cũng sống không quá 3 năm, không tất yếu vì người như thế mà xử chính mình trên lưng nghiệt trái, Vương Tạc nói xong này đoạn. Thoại. Xoay người lại đi tới Vân Ca Linh bên người, cùng nàng mặt đối mặt đứng, thần thái bình tĩnh nói, mặc kệ như thế nào, này thật là trùng hợp nhiều lắm, tuy rằng còn không xác định chính là cái kia cái gọi là thủy quỷ thôn. Nhưng là ngươi cảm giác cần phải không tệ, này đại khái bát, cửu không thiếu 10, hiện tại, chúng ta cần phải đi xác nhận một chút, Vân Ca Linh nhíu mày. Đi từ đường. Đường lão sư văn chương trung, từng đã nói qua, ở nửa đêm thời điểm, thôn dân sẽ mặc vào đồ tang, ở điền bên giơ Phật tượng, tiến hành cầu mưa nghi thức, mà cái kia bị dùng để cầu mưa Phật tượng, nghe nói là hàng nhái thủy quỷ bộ dáng mà đến, Vương Tạc nhẹ giọng nói. Nếu như này một nội dung là thật, như vậy vũ thôn nơi này cần phải hội ẩn giấu này Phật tượng. Mà có thể giấu Phật tượng địa phương, trừ bỏ từ đường. Bọn họ còn thật nghĩ không ra địa phương khác đến. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc quyết định sao? Việc này không nên chậm trễ. Đỉnh càng rơi xuống càng lớn mưa to. Hai người liền hướng tới từ đường phương hướng đi rồi đi qua. Đi đến một nửa lộ, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trên người áo mưa bàng như làm như không có. Kia mưa to đã đem bọn họ cả người cho làm cái thấu tâm lạnh. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tóc dài đều ướt sũng, đều dính ở trên mặt, y phục cũng tốt giống trọng mấy cân. Ở bão táp chung, càng vì gian nan đi trước, hai người thật vất vả đi tới từ đường. Từ đường môn lại gắt gao đóng cửa ở cùng một chỗ. Xem ra vẫn là từ trong bộ khóa đứng lên, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc suy nghĩ một chút. Không có vội vàng phá cửa mà vào, bọn họ vây quanh từ đường dạo qua một vòng, cuối cùng về tới đại môn phụ cận, từ đường chính là một tòa kiến trúc, không có sân, chỉ có một xuất khẩu, chính là đại môn nơi đó. Nếu như muốn đi vào từ đường chung đi, chỉ có thể theo đại môn phương hướng đi vào, bên này liền cái sau không có cửa đâu, đều là soát trắng bệch vách tường. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không xác định từ đường chung có hay không nhân. Theo Lâm Di trượng phu nói, Lâm Di ở từ đường trong làm việc, tuy rằng không biết thiệt giả, nhưng là nếu như là thật lời nói, từ đường trung kia thế tất liền có khối người, bọn họ như vậy theo đại môn nghênh ngang đi vào, sợ là trực tiếp đã bị nhân đuổi đi ra. Bình thường lời nói vương tạc còn có thể lấy quỷ thân tiến vào đi. Nhưng là hiện tại phòng phát trực tiếp người xem không biết bao nhiêu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Hắn căn bản là không thể hiện ra quỷ thân đến. Vân Ca Linh ghé vào góc tường, nhìn chằm chằm kia khép chặt đại môn nhìn một hồi. Sau đó nói, chúng ta lại chờ một lát, trước nhìn xem tình huống. Nếu như thật sự là không có biện pháp, vậy chỉ có thể, buổi tối lại đến sao? Vương Tạc thu lại mắt, khóe miệng chậm rãi gợi lên chợt lóe cười. Vân Ca Linh cũng đi theo nở nụ cười. Chúng ta quả nhiên vẫn là thích hợp chủ động xuất kích. Ta nhưng là rất muốn biết, buổi tối đi ra hội có chuyện gì, bất quá Vân Ca Linh rất nhanh liền nghĩ tới A Cửu. A Cửu tối hôm qua chạy tới nàng bên này, nhưng là cho tới hôm nay, Vân Ca Linh đều không thấy hắn có chuyện gì. Sợ là thôn trưởng nói lời nói đều là ở dọa bọn họ. Bọn họ hai người liền như vậy canh giữ ở từ đường góc xó. Tránh ở dưới mái hiên, nhìn chăm chú nhìn đại môn bên kia tình huống, liên tục thủ ước chừng nửa giờ. Đại môn trong cuối cùng có một ít động tĩnh, chỉ nghe ván cửa lay động thanh âm vang lên, một nữ nhân thân ảnh xuất hiện tại Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trước mặt. Nữ nhân này không là người khác, đúng là Vân Ca Linh nhận thức Lâm Di. Lâm Di trên người mặc một bộ toàn màu đen váy, vội vã đạp nước mưa bỏ chạy cách từ đường. Xem ra thực vội, Vân Ca Linh ở nàng rời khỏi sau, tiểu tiểu đi tới trước đại môn, thân thủ hướng bên trong đẩy một chút, không nghĩ tới kia môn trực tiếp đã bị đẩy ra một cái khe. Xem ra là Lâm Di đi được rất vội vàng, quên đem cửa cho đóng lại. Vân Ca Linh đối với Vương Tạc vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi lại, chờ Vương Tạc đi lại sau, nàng vội vã chỉ kia lộ tin khe hở. Mặt mày run lẩy bẩy, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vương Tạc bất đắc dĩ nhìn nàng, nhà hắn tiểu bồ câu người này thật sự là mâu thuẫn. Có đôi khi lười ai sinh tử đều không quản, nhưng là một khi bị khơi mào hào hứng, cũng là không quan tâm một đầu liền vọt đi vào. Chưa thỏa mãn của nàng lòng hiếu kỳ nàng đều sẽ không buông tay. Vương Tạc trầm giọng nói, đi vào có thể, bất quá ta nói đi thời điểm phải được lập tức rời khỏi. Vân Ca Linh gật gật đầu, làm cái ok thủ thế. Vương Tạc nhìn nàng nóng lòng muốn thử bộ dáng, lắc lắc đầu, chính mình trước đẩy cửa đi rồi đi vào, đánh trận đầu. Vân Ca Linh theo sau lưng hắn, đi vào từ đường còn thuận tay đem cửa cho đóng đứng lên. Từ đường bên trong cùng ngày hôm qua xem tế điện nghi thức thời điểm không sai biệt lắm, rất không rộng rãi. Một mắt to chí có thể đem đường trung hoàn cảnh thu đập vào đáy mắt. Bên này đều là một căn căn hình trụ, tráng kiện được vừa khéo có thể che một người thân ảnh. Bọn họ đi vào bên trong đến khi, cũng không có nhìn đến khác thôn dân. Nơi này chỉ có cung hương mờ mịt mùi vị, toàn bộ hoàn cảnh đặc biệt yên tĩnh. Bởi vì đóng cửa nguyên nhân, phòng trong tầm mắt hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Giống như là ban đêm không mở đèn gian phòng, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi đến bất đồng hai cái phương hướng. Tuy rằng từ đường nội không có người, nhưng là hai người cũng không có lập tức buông lỏng xuống. Vẫn như cũ vẫn duy trì cực nhẹ bộ pháp, ở hình trụ gian trằn trọc, từ đường trung ương bày biện một loạt xếp bồ đoàn, ở bồ đoàn mặt trên có một chuỗi lại một chuỗi kim hoàng sắc tròn châu. Liên tục cúi treo xuống dưới. Hướng lên trên thân thủ đi cả nhắc, còn có thể va chạm vào tiếp cận nhất chính mình một cái tiểu tròn châu. Cái này tiểu tròn châu cũng không biết là dùng cái gì chất liệu làm. Mặt ngoài rất bóng loáng, thường thường còn có thể đổ xuống ra một luồng lũ kim quang. Đụng chạm đứng lên không là rất nặng, xem ra bên trong là rỗng ruột, nhưng là dùng sức sờ cũng bóp không vỡ. Vỏ ngoài thực cứng. Tròn châu cùng tròn châu ở giữa va chạm một chút, còn có thể phát ra thanh thúy giống như linh đang giống như thanh âm ni. Vân Ca Linh đem lắc lư. Tròn châu phù chính, nhìn đỉnh đầu một chuỗi, chiếm đầy toàn bộ gian phòng, thường thường ở trước mắt xẹt qua lưu quang màu vàng tròn châu. Nhất thời có chút xuất thần, nơi này tròn châu nhiều như vậy, nếu như toàn bộ lắc lư va chạm ở cùng nhau, kia được phát ra nhiều kinh người tiếng vang. Vân Ca Linh lần đầu tiên may mắn nguyên thân thể dài được luôn. Nếu như đổi làm là Lâm Di trượng phu, cái kia 1m9 đại cao cái đi lại, sợ là trực tiếp có thể nhường cái này tròn châu toàn bộ va chạm ở một khối. Kia trường hợp hoàn toàn không dám nghĩ lại. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt, nhìn phía một loạt xếp bồ đoàn phía trước. Bồ đoàn phía trước bày biện một cái nửa nhân thân như vậy cao Phật tượng. Nặn kim thân, bất quá đứng ở Vân Ca Linh vị trí này, chỉ có thể nhìn đến Phật tượng đầu ẩn ở một mảnh trong bóng đêm. Monster Vân Ca Linh bước chân vừa định hướng tới Phật tượng đi đến, liền nghe được từ đường cửa truyền đến một ít thưa thất thanh. Này là có người đẩy cửa đi đến. Vân Ca Linh chạy nhanh hướng gần nhất một căn hình trụ đi rồi đi. Trực tiếp liền ẩn ở hình trụ mặt sau, nếu như không đi tiến vào xem, căn bản rất khó phát hiện hình trụ bên này còn ẩn giấu một người. Vương Tạc bên kia cũng phát hiện khác thường, cũng tìm căn hình trụ trốn giấu đi. Hắn không thăm dò thân đến, Vân Ca Linh đều không thể thấy rõ hắn thân ảnh. Theo tiếng bước chân tiếp cận, Vân Ca Linh quay đầu liền nhìn đến trước mặt cách chính mình rất gần phát trực tiếp thiết bị phi hành khí, nàng trong mắt vừa chuyển, thân thủ trực tiếp liền đem phát trực tiếp thiết bị cho bắt đến trong tay đến. Để ngừa vạn nhất, ai biết này đồ chơi đợi lát nữa có phải hay không bay ra đi. Nếu như bị nhân phát hiện, kia thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đường Vân Ca Linh đem phát trực tiếp thiết bị cho bắt tiến trong tay khi theo ngoài cửa đi tới Lâm Di liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Nàng run lẩy bẩy trên người y phục, cầm trong tay cầm áo tơi bắt tại góc tường sau, liền đem đại môn cho thượng khóa quan ở cùng một chỗ. Lâm Di lập tức đi vào đường chung, cũng không biết nàng có phải hay không phát hiện cái gì. Đứng ở bồ đoàn trung ương, chung quanh nhìn chung quanh một vòng, mới xoay người đi tới bên kia, vén lên kia mặt trên mảnh trướng, theo mảnh trướng hạ xuống thanh âm, nàng cả người đều biến mất ở đại đường chung. Vân Ca Linh nghiêng người nhìn một hồi, bên tai trừ bỏ Lâm Di đi tới đi lui tiếng bước chân ngoài, sẽ lại cũng không có nghe đến khác tiếng vang. Lâm Di không biết ở mảnh trướng nội làm chút cái gì. Tiếng bước chân không có đình chỉ qua một khắc, ước chừng qua hơn 10 phút, chỉ thấy Lâm Di kéo một cái màu đen túi ni lông liền đi ra. Thẳng hướng tới Phật tượng trước mặt đi đến, nàng đem màu đen túi ni lông đặt xuống sau, lại xoay người trở về mảnh trướng nội gian phòng, lần này tay chân phi thường mau, đi vào còn chưa có 2 phút liền đi ra, trong tay cũng nhiều một cái màu trắng đại đồ sứ cái đĩa. Nàng đem cái đĩa đặt ở Phật tượng án trước đài, sau đó khom lưng liền đem màu đen túi ni lông mở miệng kéo đến lớn nhất. Theo túi ni lông mở ra, dựa vào được gần nhất Vân Ca Linh liền nghe thấy được một dòng mùi máu tươi. Này mùi vị đại được sặc mũi, trừ bỏ mùi ở ngoài, còn có thể nghe đến một trận đi tiểu thỉ vị. Vân Ca Linh đều hoài nghi chính mình có phải hay không đi tới ao phân bên cạnh. Lâm Di giống như nghe thấy không đến này mùi vị, lại hoặc là nói nàng đã thói quen, phi thường tự nhiên thân thủ liền đi vào màu đen túi ni lông chung. Lại là đào lại là quấy, vài giây sau, nàng đã bắt một cái máu chảy đầm đìa heo đầu đi ra. Này heo đầu bị nhân từ trung gian cắt một nửa, theo Vân Ca Linh bên này xem qua đi, vừa khéo có thể nhìn đến kia huyết nhục mơ hồ cắt ngang miệng. Lâm Di đem heo đầu đặt ở đồ sứ đĩa chung, sau đó lại đi trong gói to đào hai hạ, lấy ra một đại cuốn lại bạch lại hồng ruột, cái này ruột rất nhiều, linh linh tán tán cuốn làm một đoàn, đem Lâm Di tay đều cho ngăn cản cái kín. Lâm Di cũng đem này một đoàn huyết ruột cho ném tới heo đầu bên cạnh. Tiếp tục nàng run lẩy bẩy màu đen túi ni lông, liền đem túi ni lông cho bao thành một cái vòng tròn cầu. Đi tới ngoài cửa đi, đem đồ vật cho ném tới cửa chỗ, Vân Ca Linh có thể nhìn đến, ở Lâm Di đem cửa lần nữa đóng lên thời điểm, cửa có một người cao lớn thân ảnh một hoảng mà qua. Nếu như nàng không nhìn lầm lời nói, này cao lớn thân ảnh dẫn theo rời khỏi chính là Lâm Di văng ra màu đen cái túi. Lâm Di về tới đường chung, ở bồ đoàn thượng quy lạy tam hạ, liên miên lải nhải giống như ở nỉ non chút cái gì. Cứ như vậy đi qua ước chừng nửa giờ, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, nghe được tiếng đập cửa, Lâm Di mới kết thúc của nàng nỉ non, đi qua đem cửa mở ra, đem cửa ngoại nhân đón tiến vào, giờ phút này đến bái phỏng nhân là thôn trưởng Trừ Đại Dân. Trừ Đại Dân xem xét một mắt án trên đài heo hơi não còn có huyết ruột. Này mới vừa lòng quay đầu nói chuyện với Lâm Di. Ngươi tối hôm qua có phải hay không theo ngoại hương nhân tiếp xúc qua? Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng làm chút chuyện ngu xuẩn hại chúng ta. Lâm Di tựa hồ có chút quẫn bách cùng mờ mịt. Nàng nhỏ giọng nói, thôn trưởng, ngươi đây là nói gì nói? Cái gì ngoại hương nhân? Ta làm sao có thể cùng bọn họ có tiếp xúc? Ta liền gặp đều chưa thấy qua bọn họ. Tối hôm qua ta theo Đại Hào ở nhà sớm liền nghỉ ngơi. Không tin, ngươi đi hỏi Đại Hào đi, hắn có thể cho ta làm chứng, tối hôm qua thực không là ngươi. Thôn trưởng hồ nghi nhìn nàng một cái kia ngoại hương tiểu cô nương, nàng nói ngày hôm qua nửa đêm ngươi chạy tới ô bà trong nhà tìm nàng mượn đồ vật. Nàng liền ngươi tên, trụ địa phương đều biết đến, nói được rõ ràng rành mạch. Lâm Di tay đột nhiên run run một chút. Nàng vội vàng kéo Trừ Đại Dân y phục. Hai người dựa vào thật sự gần, thanh âm ép tới càng thấp. Thôn trưởng, có phải hay không là thôn trưởng Trừ Đại Dân chừng mắt nhìn nàng một mắt. Không nhường nàng đem lời toàn cho nói ra, Lâm Di tiếp thu đến ánh mắt hắn, chạy nhanh ngậm miệng lại. Trừ Đại Dân chống quải trượng thùng thùng thùng một chút lại một chút đánh ở trên sàn. Dư quang lườm một mắt phía trước bị bóng ma che đậy trụ Phật tượng. Lẩm bẩm nói. Không nên a, không phải hẳn là a. Kia, làm sao có thể đi lại giúp một cái ngoại hương nhân, thôn trưởng. Này cũng không phải là lần đầu tiên. Phía trước kia phê lão sư tới được thời điểm, không là cũng nói qua thấy chúng ta trong thôn đại lưu sao? Nhưng là đại lưu kia hội còn đi theo chúng ta họp ni. Đại môn đều không bước ra đi qua, Lâm Di khẩn trương bắt được thôn trưởng Trừ Đại Dân tay. Gò má bởi vì giữ thợn đều chen chúc ở một khối. Nghe xong Lâm Di lời nói, Trừ Đại Dân đại khái là nhớ tới mỗ ta sự tình. Thần sắc cũng trọng trọng, hắn hai tay đặt ở quải trượng thượng, thật lâu sau mới nói. Này, cần phải vẫn là không đồng dạng như vậy, thôn trưởng. Muốn không phải là chạy nhanh nhường kia tiểu cô nương rời khỏi chúng ta thôn đi. Nàng ở lại chúng ta nơi này lấy không thấy tốt. Chúng ta chính là người thường, ai có thể hộ được nàng, Lâm Di cũng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cắn răng một cái trực tiếp mở miệng nói, nhân đó là đài truyền hình nhân, chúng ta thế nào đuổi bọn hắn đi. Hơn nữa ngươi cũng không phải không biết chúng ta trong thôn hiện tại đại gia qua nhiều lắm nghèo. Khó, đài truyền hình bên kia nói, chỉ cần tiết mục làm xong, sẽ cho chúng ta trong thôn một khoản tiền. Có này khoản tiền, ta thôn hài tử có thể đưa đi ra đọc sách, đừng cả đời liền ổ tại đây cái khe núi câu trong làm ếch ngồi đáy giếng, Trừ Đại Dân nói xong nói. Xong, cả người đều có vẻ có chút kích động, thanh âm không tự giác cất cao rất nhiều. Cả đời, ta chỉ sợ hài tử liền năm nay đều nhịn không quá đi. Còn xa câu cả đời, Lâm Di tựa hồ nhớ tới chính mình một ít chuyện thương tâm. Thanh âm dầu dĩ nỉ non một câu, ta biết trong lòng ngươi khổ, nhưng là thôn chung ai lại không khổ ni, Trừ Đại Dân dài thở dài một hơi. Đài truyền hình bên kia nói, bọn họ nhân liền ngốc 3 ngày, nói ai làm cái gì phát trực tiếp, 3 ngày sau liền rời khỏi, chúng ta đều nhịn 2 ngày, ngày mai bọn họ bước đi, có lẽ không ra được chuyện gì, thôn trưởng, ngươi lời này nói được dễ nghe. Thượng một đám lão sư ngươi nhìn thấy sao? Nam nhân, vừa qua khỏi đến không 2 ngày. Sẽ chết một cái, Lâm Di đưa ra ngũ ngón tay. Sau đó áp chế ngón trỏ run tay lạnh lùng nói. Ta xem a, hôm nay này tiểu cô nương cũng nhịn không quá 3 ngày. Ngày mai, cái gì ngày mai, cầu thí ngày mai, chúng ta vợ chồng tính cách mềm. Trong nhà ra kia đương sự đều cho nhịn, nhưng là trong thôn không là ai đều giống như chúng ta tốt tính tình. Chỉ cần kia tiểu cô nương vừa chết, chúng ta trong thôn phải chôn cùng một cái. Ngươi nghĩ nhớ ngày đó ta ra nha đầu là chết như thế nào? Cũng không chính là cho kia nữ lão sư chôn cùng chết sao? Tiểu Lâm, ngươi đừng nơi nơi mù ồn ào. Cái gì chôn cùng không chôn cùng? Nước quái đó là sáng sớm liền coi trọng nhà ngươi cô nương mệnh. Không có kia nữ lão sư, nhà ngươi nữ nhi giống nhau được đem mệnh cho mượn đi. Ngươi những lời này đừng nơi nơi nói. Trong thôn liền là bởi vì các ngươi cái này gì cũng đều không hiểu nhân. Mới có thể đem cái này đồn đãi truyền được giống như thật sự giống nhau. Các ngươi ngẫm lại, không có những thứ kia ngoại hương nhân. Chúng ta trong thôn liền không người đã chết sao? Trừ đại dân nắm chặt quải trượng, trên tay gân xanh đều thẳng xông ra. Ta là thôn này thôn trưởng, cho nên ta che chở các ngươi. Nhưng là một lần lại một lần, các ngươi nhiều nhường ta thất vọng. Ai không tiếc mệnh, nhưng là tiếc mệnh có ích lợi gì? Nên còn gì đó nhất định phải còn. Kéo ngoại hương nhân vô dụng, phía trước giáo huấn chẳng lẽ các ngươi còn xem không rõ sao? Ta thật sự là bị các ngươi tác phong chết, các ngươi nói, các ngươi đều là nghĩ như thế nào, trừ đại dân gõ quải trượng. Trên mặt bởi vì nảy lên đến cơn tức, đều đỏ lên, ta cũng không quản có phải hay không ngươi tìm cái kia tiểu cô nương. Ta biết nhà các ngươi tâm địa luôn luôn không xấu, nhưng là không chịu nổi nhân tâm khó lường, hiện tại là loạn trong giặc ngoài a, một muội bế quan tòa càng. Có thể cứu không được nhân, nên đến vẫn là được đến. Hy vọng lần này, đại gia đừng làm cho ta thất vọng rồi. Ta tâm lạnh một lần, không nghĩ lại đến lần thứ hai, Lâm Di trầm mặc một hồi. Kia việc này, thôn trưởng ý của ngươi là mặc kệ sao? Quản, ta chỉ để ý chúng ta thôn nhân, tận lực đem thôn dân xem trọng. Về phần khác, trừ đại dân cúi đầu. Đài truyền hình nhân cần phải chính là ngẫu nhiên qua đến bên này làm tiết mục. Bọn họ cần phải cùng phía trước những thứ kia ngoại hương nhân không giống như. Bọn họ đại khái, sẽ không biết kia vụ việc. Chỉ cần bọn họ không biết, chúng ta chính mình cũng làm tốt bản thân thuộc bổn phận sự. Cần phải sẽ không ra sự tình gì, có thể, không có nhưng là trừ đại dân thân thủ đánh gãy. Lâm Di lời nói. Chúng ta thôn không có khả năng vĩnh viễn tị thế, ngươi đừng mãi nghĩ hiện trạng, quay đầu nhìn xem lịch sử, chúng ta thôn sinh tồn lâu như vậy, không là một muội tận là chuyện xấu, trừ đại dân nói xong nâng tay nhìn một chút đồng hồ. Không còn nữa vừa rồi nghiêm khắc nghiêm cẩn ngữ khí, lần này hắn ngữ khí thoải mái chút nói, thời điểm không còn sớm, đại hào còn ở nhà chờ ngươi trở về ăn cơm đi. Từ đường bên này không gì sự, không cần nhân nhìn, ngươi đi về trước ăn xong cơm trưa ở đi lại đi. Ta cũng đi làm cho người ta xào vài món thức ăn. Cho đưa đến những thứ kia ngoại hương nhân chỗ ở đi, trừ đại dân lúc gần đi vỗ vỗ Lâm Di bả vai. Chống quải trượng chậm rãi liền đẩy ra đại môn đi ra ngoài. Lâm Di đứng ở tại chỗ, cho đến trừ đại dân thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất. Nàng mới thở dài một câu, tiểu nha đầu nếu như còn sống, hiện tại đại khái đều nên đọc sơ chung thôi, ôi ta hiện tại nói cái này lại có ích lợi gì, Lâm Di lắc lắc đầu. Nhấc chân cũng đi ra từ đường, theo từ đường đại môn đóng cửa, đổ xuống vào ánh sáng lại bị thu nạp trở về, đại đường lại lần nữa lâm vào một mảnh mơ tối cùng yên tĩnh chung. Ngoài cửa lớn mặt vang lên khóa cài thanh âm. Không cần xem cũng biết, người bên ngoài đây là đem cửa từ bên ngoài cho khóa đứng lên. Vân Ca Linh nhưng là không lo lắng ra không ra phải đi vấn đề. Mà là cùng đi tới Vương Tạc Tụ ở một khối. Dò luận dậy vừa rồi thôn trưởng trừ đại dân cùng Lâm Di nói lời nói. Thủy quỷ mượn mệnh, hiện tại đã không cần đoán. Này rõ ràng chính là Linh Dị Siêu trong lời nói. Đường Lão Sư nói thủy quỷ thôn. Chính là theo trừ đại dân cùng Lâm Di trong lời nói. Này thủy quỷ mượn mệnh giống như có chỗ nào không quá đúng. Nghe bọn hắn ý tứ, Này nước quái còn có thể giết ngoại thôn nhân à, Vân Ca Linh vuốt phẳng một chút chút ba. Ngẩng đầu nhìn hướng Vương Tạc. Vương Tạc nói, không, ta còn là tin tưởng vững chắc, nước quái sẽ không tùy ý phá khế ước. Hắn cùng trong thôn gia hạn khế ước, kia nhất định là chỉ biết quản người trong thôn mượn mệnh, nhưng là phương diện này. Cũng không có nói, nước quái không thể cùng người khác ký kết khế ước, đúng không? Vân Ca Linh tuy rằng nói được là câu hỏi, nhưng là ngữ khí cũng là thập phần chắc chắn, làm cho người ta không có cách nào khắc phủ quyết nàng. Mà Vương Tạc cũng đích xác sẽ không nói Vân Ca Linh nói là sai. Vương Tạc đem hai tay bó vào tay áo chung, nước quái đích xác có thể cùng người khác ký kết khế ước. Nhưng là giá cả đều rất lớn, thời đại cũ trong. Từng đã còn có nhân nếm thử qua hướng thủy quỷ mượn mệnh. Phương diện này có vì chính mình thân nhân, tình nguyện đem chính mình mệnh mượn cấp nước quỷ, cũng có vì thỏa mãn chính mình tư dục, mà hại nhân, cũng không biết theo thời điểm nào bắt đầu, mọi người đem thủy quỷ mượn mệnh theo việc thiện dẫn tới ác sự chung đi. Nhưng nguyên bản sẽ không chủ động hại nhân thủy quỷ, đi giúp cái này có mang ác niệm nhân, lần lượt đi hoàn thành bọn họ ác dục. Vương Tạc nghe xong Trừ Đại Dân cùng Lâm Di kia hàm hồ lời nói. Trong lòng đã nghĩ dậy một ít chính mình tin vỉa hè tới được. Về thủy quỷ bị nhân mượn đi giết người liên tiếp chuyện xưa. Loại này mượn thủy quỷ tay giết người chuyện Vương Tạc không có chính mắt thấy qua. Hắn vô pháp nói rõ ràng này trung gian hay không chân thật có thể thi. Nhưng là chân thật thi đứng lên, ngẫm lại nhưng khiển trách sự. Chính là không biết những thứ kia mượn thủy quỷ tay hại nhân nhân. Từ đầu tới cuối, có biết hay không, nhân là bị bọn họ hại chết, nhưng là bọn hắn cũng phải bởi vậy mà trả giá bọn họ tưởng tượng không đến giá cả. Giá cả, Vân Ca Linh cười cười. Này giá cả, là không là của chính mình mệnh. Vương Tạc gật gật đầu, nói cái gì thủy quỷ mượn mệnh, kỳ thực cũng bất quá là một mạng để một mạng. Thủy quỷ cũng không phải ngu xuẩn, làm sao có thể hội cái gì đều không cần liền giúp ngươi. Giết người, kia nghiệt trái nhưng là ghi tạc hắn công đức bộ chung. Này cũng không phải công đức, thủy quỷ có thể không muốn, nó giúp ngươi giết người, cuối cùng cầm mạng của ngươi đi gán nợ. Này không phải đem công đức bộ mặt trên nghiệt trái hoa rơi được rõ ràng rành mạch sao? Này thủy quỷ là coi tự mình là thành giết người công cụ a. Nó chính là một công cụ, nó sẽ bị cầm đến làm chút cái gì? Toàn xem nắm hắn chuôi đao nhân, thật sự là đem nợ vung được rõ ràng rành mạch, rõ ràng, Vân Ca Linh chậc chậc hai tiếng, không thể không nói, có đôi khi mỗ ta nhân tổng cho rằng chính mình là đại địa chi chủ. Trí tuệ chi vương, hết thảy đều có thể đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nhưng kỳ thực bọn họ không biết, bọn họ cái gọi là trí tuệ, kỳ thực đã sớm bị bọn họ tự cho mình vì thấp hơn, sinh vật sở bóc trần. Chính là này thấp hơn, sinh vật không nói thôi. Cuối cùng thẳng đem, phạm vào thông minh bệnh nhân đùa bỡn được xoay quanh. Những thứ kia mượn thủy quỷ tay thực hiện phạm tội nhân kỳ thực chính là kia phạm vào thông minh bệnh nhân, mà thủy quỷ thì là bị xem thấp thấp hơn sinh vật. Cuối cùng, hiển nhiên là phạm vào thông minh bệnh nhân gặp hạn té ngã. Hết chương.